Anh hùng ngục giam, chương 161, mục tiêu cấp 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ sau khi chết chỉ rơi ra một đai lưng, bất quá đai lưng này chỉ là một trang bị tím, không thể so sánh với đai lưng truyền kỳ mà thiên đạo bọn họ đánh ra từ tầng 50, hơn nữa cho dù là tầng 50, cũng chỉ có nhóm đầu tiên đánh phổ mới có thể rơi ra truyền kỳ, hiện tại đánh phổ của tầng 50, sẽ không thể rơi ra truyền kỳ, nhiều lắm chỉ có trang bị cam, bất quá mấy boss sau bây giờ còn chưa có đoàn đội lấy được thủ sát, trên người bọn chúng vẫn sẽ rơi ra truyền kỳ. Hoàng giật nhặt đai lưng tím lên, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ, hiện tại hắn đối với trang bị tím đã là chướng mắt, bất quá trong phòng đấu giá trang bị tím vẫn là thứ tốt cung không đủ cầu. Phổ sau khi chết hiện ra trước mặt của Hoàng giật, tổng cộng có 3 con đường, cái này phân biệt là 3 cầu treo, kéo dài hướng đỉnh núi của boss số 2, số 3, số 4, Hoàng giật hiện nay có thể tự do lựa chọn một con đường bên trong, tùy tiện đánh boss nào đều có thể, hơn nữa boss sau khi chết đều có thể đả thông cầu treo đến boss cuối cùng. Hoàng giật tùy tiện chọn boss số 3, đi lên cầu treo tương ứng. Cái cầu treo này kéo dài qua hai đỉnh núi, phía dưới là biển mây mênh mông vô bờ. Trên cầu treo có một vài quái nhỏ chặn đường, Hoàng giật một lần bạo lực quét ngang, trực tiếp đem quái nhỏ chặn đường đánh bay ra ngoài cầu treo, rơi xuống biển mây phía dưới sinh tử không rõ. Sau khi đi tới đỉnh núi của boss số 3, Hoàng giật lại mở ra tiêu thổ, vòng một vòng quanh đỉnh núi, mỗi 200m mở ra thẩm phán một lần, hiệu quả ngài độc bệnh khuếch tán ra, một đống quái nhỏ biến thành điểm kinh nghiệm, ngay cả thi thể đều không còn. Hắn đi tới đâu, quái nhỏ sẽ chết đến đấy. Kế tiếp, hắn đi tới trước mặt boss. Boss này cả người mặc giáp dày rất nặng, trong tay cầm một cái khiên bằng xương, trên đầu là mũ giáp sinh đầy rỉ sắt bao phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt xám trắng, nhìn không ra bất luận thần thái gì, cả người mơ hồ tản ra một mùi xác thối. Tên của nó gọi, Cương Thi Vương, thiết cốt, đẳng cấp như Hoàng Giật cấp 46. Thấy tên và trang bị của boss này, Hoàng Giật đại khái có một suy đoán, boss này hẳn là boss loại hình phòng ngự, vừa mặc giáp dày vừa mang khiên, phòng ngự vật lý khẳng định rất cao. Hơn nữa boss này tên là Cương Thi Vương, như vậy rất có khả năng có năng lực phục sinh của chủng tộc Cương Thi, sau khi tử vong có thể sống lại, một lần mạnh hơn so với một lần, đánh giết vài lần mới có thể giết chết. Hoàng giật thích nhất cũng là boss có năng lực phục sinh, bởi vì vũ khí cam của hắn sau khi giết chết kẻ địch có thể trực tiếp thôn phệ kẻ địch, khiến cho kẻ địch ngay cả cơ hội sống lại cũng không có, chỉ cần đánh chết một lần là đủ. Cái này coi như là một năng lực vô cùng đặc biệt trong vũ khí cam của hắn, các vũ khí khác cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, hẳn là thuộc về một trong các thuộc tính hy hữu. Kế tiếp, Hoàng giật trực tiếp tung truy bộ vọt tới, đem Cương Thi Vương đụng choáng váng, sau đó một chùy đập xuống. Nhưng mà, một chùy hùng hổ của hắn, lại chỉ gây ra 1000 điểm thương tổn vật lý, phòng ngự vật lý của Cương Thi Vương lực quả nhiên cao, dù rằng lực công kích của Hoàng Giật vượt xa người chơi ngang cấp đều chỉ có thể khó khăn lắm mới phá vỡ, cái này nếu như đổi người chơi thành bình thường, phòng chừng chỉ có thể bỏ qua boss này. Bất quá khiến cho Hoàng Giật cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công kích hệ hỏa thêm vào của hắn lại đánh ra hơn 3000 điểm thương tổn. Xem ra Cương Thi Vương hẳn là vô cùng sợ hãi công kích hệ hỏa, đụng tới công kích hệ hỏa, sẽ chịu thương tổn cao hơn, nghề nghiệp hỏa hệ cũng là khắc tinh của boss này. Cương Thi Vương rất nhanh làm ra phản kích, cầm khiên xương trong tay đập xuống mặt đất một đập, tản ra một vòng sóng gợn quét trúng Hoàng Giật, nhưng thương tổn của nó không cao, so với boss thứ nhất phổ còn không bằng. Dần dần, Hoàng Giật cứ như thế mài mòn lượng máu của Cương Thi Vương, boss này không có độ khó gì, cũng là khá chậm, phòng trừng thực lực chân chính phải đến lúc phục sinh sau khi tử vong mới có thể hiện ra. Tử vong, sẽ chỉ làm ta mạnh hơn. Rốt cục Cương Thi Vương chỉ còn lại có một chút máu, nhưng nó vẫn không mở ra bất kỳ kỹ năng cuồng bạo nào, cứ như vậy rất bình tĩnh tiếp thu tử vong, khóe miệng hơi nhếch lên, không chút khẩn cấp dường như đang chờ đợi một sự phục sinh trở về mạnh mẽ hơn. Sau một khắc một chùy Hoàng Giật đập chết nó, sau đó thân thể của Cương Thi Vương hoàn toàn nổ tung ra, biến thành một lượng giá trị sinh mệnh bổ sung tới trên người Hoàng Giật, bị thôn phệ hoàn toàn, ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có. Cương Thi Vương thật ra vô cùng cường đại, nhưng phải đợi đến lúc phục sinh sau khi tử vong mới có thể bày ra thực lực chân chính, nó tổng cộng sẽ sống lại 3 lần, thực lực của lần cuối cùng là mạnh nhất. Nhưng nó gặp phải lại là Hoàng Giật sử dụng vũ khí cam có thuộc tính thôn phệ, chỉ cần tử vong thì không cách nào sống lại, không có một thân bản lĩnh không phát huy được, chết oan uổng không gì sánh được. Sau khi giết chết Cương Thi Vương, Hoàng Giật có thể đi qua cầu treo của ngọn núi này, trực tiếp đi đến đỉnh núi của boss thứ 5. Có thể không cần đi đánh boss thứ 2 và boss thứ 4. Kế tiếp, Hoàng Giật đi tới đỉnh núi của boss thứ 5, tốn hao một ít thời gian thanh lý quái nhỏ, hắn đi tới trước mặt boss thứ 5. Boss này là một ma pháp sư mặc ma pháp bào màu đen, trong tay cầm một cây pháp trượng tinh mỹ, tên của nó gọi Ma Pháp Vương, Hoa Phỉ, đẳng cấp cao tới cấp 51. Cái đẳng cấp này, Hoàng Giật hoàn toàn không có nắm chắc. Cấp 50 là một phân cách lớn của thế giới thứ hai, vô luận là người chơi hay là NPC, thực lực đều trực tiếp tăng lên vài bậc. Phỏng chừng thực lực của boss này còn mạnh hơn so với thực lực của 4 boss trước đó cộng lại. Sau một khắc, Hoàng Giật lần thứ hai mở ra chi bộ, vọt tới quyết định thử một lần uy lực của boss này. Vù, Ma Pháp Vương, Hoa Phỉ linh hoạt như đạo tặc, trong nháy mắt khi Hoàng Giật mở ra chi bộ thì sử dụng di chuyển tức thời, xuất hiện ở khu vực khác, sau đó nó nhẹ nhàng múa pháp trượng về hướng Hoàng Giật. Nguồn chuôn phao, VN, sau một khắc một đạo quang mang màu tím trong nháy mắt bắn trúng Hoàng Giật. Sinh mệnh của hắn trực tiếp giảm xuống 30. Sau đó, Ma Pháp Vương, Hoa Phỉ liên tiếp phát vài lần công kích trực tiếp đem Hoàng Giật giết chết. Toàn bộ quá trình lưu loát nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, dường như là làm một chuyện cực kỳ dễ dàng. Thực lực của hai người, hoàn toàn không ở một tầng. Kế tiếp, Hoàng Giật sống lại ở ải lối vào bí cảnh, nhìn đỉnh núi của Ma Pháp Vương, Hoa Phỉ, trong lòng có chút cảm giác vô lực. Nếu như hắn thử lại vài lần, dùng hết các loại vật phẩm ma pháp đỉnh cấp vẫn là có liều mạng, nhưng rất khó giết chết đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp thích hợp nhất cũng là mau chóng thăng lên cấp 50, thức tỉnh chiến hồn của mình, như vậy giết có thể tương đối dễ dàng. Hơn nữa sau cấp 50 có thể tiến hành lần chuyển chức đầu tiên, chỉ cần thành công chuyển chức vậy giết boss này thì càng đơn giản. Cấp 50, đây là mục tiêu quan trọng nhất hiện nay của hắn. Chỉ cần đến cấp bậc này, thức tỉnh chiến hồn, hoàn thành chuyển chức vậy hắn có chân chính bước lên đẳng cấp với Đao Phong, Long Thứ, Lôi Thần những người này. Cách chương.